Thì cả ba người đàn bà là vợ của người đàn ông này, nhưng mà có nghĩa là mình có hôn thú, hai đứa không có hôn thú. Khi mà ông này lấy hai người em của cổ luôn thì cổ nói rằng là chồng cổ tốt với ba người, nhưng cổ là người chồng cổ thương nhất. Chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng không có thể xảy ra trong cái cuộc sống hiện tại này. Là bởi vì sao? Là bởi vì thật sự tôi thấy có nhiều người đó là chúng ta không thể tưởng tượng được rằng là cái sự mà ngây thơ hay là cái sự suy nghĩ bị control, bị lệch lạc làm cho mình biến mình thành một cái người không có giá trị trong cuộc sống. Và mình tự mình nghĩ như vậy đó nha. Và mình nghĩ là mình không có giá trị. Và luôn cả những cái đứa con của mình sau này, cái hệ lụy. Thưa quý vị, vào những cái năm trước khi mà ở lứa tuổi Ngọc Nhi có, với những cái chị trên tuổi Ngọc Nhi có, thì vào cái thời đó Nhi còn nhớ đó, là sợ về cái danh tiếng gia đình, sợ xấu hổ, rồi sợ những cái việc mà mình tai tiếng, rồi im lặng chịu đựng. Thật sự ra đó, trong cuộc sống có đôi khi cái sự im lặng chịu đựng của mình nó tiếp tay cho những cái hành vi mà sai trái của những người ích kỷ mà bị chứng kiến nhiều. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà Bi cũng đắn đo rất là kỹ trước khi Ngọc Nhi post lên. Bởi vì thú vị, dư luận thì nhạy cảm, và Ngọc Nhi cũng có những cái quý khách hàng là hiểu sai Ngọc Nhi, là cứ nói rằng là như là tại sao bà nói này nói kia, những cái câu chuyện không có hay không. Cho nên câu chuyện này là cực kỳ là nó khó nói, và như phải nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng như nghĩ rằng là đây là một câu chuyện chúng ta cần lên tiếng, cần lên tiếng. Như thế này nè, cái chị này đó là chị lớn hơn Ngọc Nhi, thưa quý vị, là chị là 62 tuổi rồi, lớn hơn Nhi 2 tuổi. Chị nói rằng là gần một năm nay chị suy nghĩ rất là kỹ và chị muốn chia sẻ câu chuyện này lên. Thứ nhất là chị muốn chia sẻ cho những người phụ nữ ngoài kia một cái động lực nào đó thôi thúc chỉ là mà chỉ là phải lên tiếng. Tại sao cô Ngọc Nhi cổ lên tiếng được, mà tại sao mình là người trong cuộc mình không lên tiếng được? Và cổ mới nói là cổ mới bàn với mấy chị em, và cuối cùng thì thưa quý vị, hai người em của cổ là không chịu lên tiếng, và một cái sự mâu thuẫn xảy ra ở trong gia đình. Cho đến bây giờ thì cổ mới chấp nhận cổ nói. Cái lý do của nó Ngọc Nhi đó là bởi vì chồng cũng là một con lai giống như Ngọc Nhi. Thì câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Cô nói rằng năm đó là có hai mươi mấy tuổi. Thì cô quen một người đàn ông. Anh này là một người con lai. Thì cô nói là dường như là lai Pháp. Tại vì cái anh chàng này lớn hơn Ngọc Nhi mấy tuổi. Thì ảnh nói là gia đình là ảnh nói là ảnh lai Pháp. Nhưng mà cô nghĩ rằng cô không biết lai Pháp hay lai Mỹ, thì không tìm được cha. Thì cổ thương anh chàng này, thì lúc cổ thương anh chàng này là một cái người thanh niên quậy phá ở Việt Nam vào những cái năm mà chưa được đi Mỹ. Rồi sau đó thì lại là cổ sống với người đàn ông đó đại và không có làm gì kết hôn. Đó, rồi khi mà thời điểm đó là người thanh niên đó được đi Mỹ, cho nên là dắt cả gia đình của cổ đi tại cùng một cái hộ khẩu. Thì quý vị biết ngày xưa đó, Ngọc Nhi còn nhớ những cái năm mà bắt đầu cho con lai được trở về Mỹ đó, tới năm ta đón con người ta trở về, thì có rất nhiều gia đình là một cái gia đình rước đi chỉ một người con lai thôi, nói rằng anh em dòng họ bà con mà họ mua con lai luôn đó quý vị, họ đem đi mấy chục người. Thì trong một cái lần làm giấy tờ, quyết định làm giấy tờ đó, thì lúc này cổ mới lập hôn thú để mà cổ đi chung đó. Thì đi theo cả gia đình là gồm có mẹ cổ, ba sao của cổ và hai đứa em gái của cổ, làm ghép thêm hộ của vài người nữa để mà đi. Thì Ngọc Nhi tin cái điều này cổ nói đúng, là bởi vì cái thời đó đó chính Ngọc Nhi cũng được người ta gạ để mà làm ghép hộ để mà đi cho cả gia đình người ta. Thì rồi sang bảo thời gian rồi thì sau đó là được đi vào Mỹ cả gia đình. Thì một thời gian khi mà qua Mỹ sống chung một nhà vào những cái năm mà thú vị, những cái thời năm mà tám mươi mấy chứ, thì cuộc sống cũng là khó khăn. Thì ba mẹ cổ, cổ chồng cổ và hai đứa em ở chung một nhà. Thì có những lần cổ nghi ngờ rằng là chồng cổ có quan hệ với người em gái kế của cổ. Nhà có ba người em thôi, và gia đình cổ là gia đình người Hoa, người Việt gốc Hoa Sài Gòn đó quý vị. Thì cậu nói rằng là có những lần cậu thấy thái độ của chồng cậu với đứa em gái thứ nhì, cậu nghi ngờ nhưng mà cậu không có can đảm hỏi, thì cậu hỏi chồng cậu thì chồng cậu làm dữ, và cậu nhất như thế này là chồng cậu rất là đẹp trai. Đặc biệt là sau khi lập gia đình đi sang Mỹ thì anh ấy từ một người ăn chơi quậy phá trở thành một người đàn ông kỳ tốt. Anh đi làm hai chớp một ngày để vợ ở nhà giữ con. Đi làm hai chớp một ngày. Ba mẹ vợ ở chung, hai đứa em gái vợ ở chung. Anh làm về anh lo tất cả những công việc lặt vặt ở gia đình, là anh người đàn ông gánh vác cả gia đình bên vợ. Thì cũng nghi ngờ của hỏi thì anh mới là có những cái đó mà anh cảm thấy rằng là anh bức xúc, anh nói là anh không có làm như vậy, rồi anh cự với cổ. Trong một lần đó thì anh tâm sự là cái người em gái kế cũng là có bầu, và cũng có nói như thế này là đó là con của anh. Anh nói rằng là chuyện lỡ xảy ra ở chung nhà rồi thấy có tình cảm, đầu tiên là coi như anh em thì thôi, bây giờ đó là em chấp nhận đi, mình giữ bí mật này để nước ngoài ta biết. Thì cổ mới chới giới thì không có phá thai, là bởi vì ở trong nhà hỏi đó thì cổ nói là có bạn trai ở ngoài rồi, giờ không có cưới có bầu rồi bỏ người đó rồi. Nhưng mà khi đẻ đứa nhỏ ra thì nó lai rất là rõ, cho nên ở trong gia đình biết. Cổ nói rằng là cổ im lặng là bởi vì cô cảm thấy rằng là có một người chồng đẹp trai, hiền hậu, tốt bụng với bên vợ, thương em vợ như là em ruột, thì cái chuyện tình cảm xảy ra thì là ngoài ý muốn. Cho nên cô cũng bỏ qua và cô chấp nhận chồng cổ sống như vậy với cái người em gái kế. Và mẹ của cổ và ba của cổ thì mắt nhắm mắt mở. Sau một thời gian thì thưa quý vị là ba cổ mất, một cái ba cổ mất còn rất là trẻ, qua Mỹ không bao lâu thì ba cổ mất. Thì cái năm đó là cổ mới có khoảng trên dưới 30 tuổi thôi. Rồi mẹ cổ ở như vậy, là trong gia đình đó là tất cả là ba người con gái và người mẹ. Thì người mẹ ở trong một nhà một thời gian thì bà thấy là các con ổn định hết rồi, bà xin được đi về Việt Nam, rồi bà gia nhập cái hội người Hoa trong trong trong chùa gì đó, rồi bà ở Việt Nam tại vì cũng còn gia đình ở Việt Nam, thì bà ở luôn tới bây giờ, bà không có trở qua Mỹ nữa. Thì trong cái ngôi nhà đó là cổ và hai đứa em gái của cổ, thì cái người em thứ nhì là có đứa con và cổ mắt nhắm mắt mở. Rồi lại đến người em kế, người em thứ ba cũng lại len ben với ông anh. Và lúc này đó thì cả ba người đàn bà là vợ của người đàn ông này, nhưng mà có nghĩa là mình cổ có hôn thú, hai đứa không có hôn thú. Và cái người thứ người kế cổ đẻ một đứa con, rồi cái người em út của cổ nữa, người em kế cổ cách cổ 3 tuổi, người em út cách người em kế 2 tuổi là cách cổ 5 tuổi, thì cũng đẻ một đứa con, nhưng á cổ là cổ hai đứa. Và thưa quý vị, cái sự chịu đựng đó mà cổ nói là lúc cổ đang kể mới hỏi là rồi chị có ghen không, cổ nói rằng cổ không biết, nhưng mà cổ nghĩ như vậy nè quý vị, là chồng mình nó đẹp trai, nó ra đường người ta dễ khua lắm, bà nó cũng dễ có người phụ nữ khác, mình nó thì mình xấu, cái quan niệm sai lầm là nghĩ mình xấu, mình xấu, mình không có giỏi ngôn ngữ, mình không phải là người phụ nữ năng động ngoài xã hội, mình chỉ biết ở nhà thôi, cho nên á là mình không có giá trị với chồng mình. Cho nên là cổ lại thôi, thì nó lấy người ngoài thì mình đau hơn, đằng này nó lấy em mình mà, là người người kế đó. Rồi tới người thứ ba xảy ra thì cổ, khi mà ông này lấy hai người em của cổ luôn, thì cổ nói rằng là chồng cổ tốt với ba người, nhưng cổ là người chồng cổ thương nhất và tốt với cổ nhất. Cái gì cái chứ không có công khai, có nghĩa rằng họ quan hệ làm sao cũng không biết, nhưng mà tối là ngủ trong phòng của cổ chứ không có ngủ với, không không phải là nai phòng bà này phòng bà kia. Cổ hoàn toàn không chứng kiến cảnh chồng cổ đi vào phòng hai đứa em. Trong nhà đó thì hai người em kế cổ vẫn gọi là anh, vẫn gọi là anh, kêu bằng anh hai, nói tiếng Hoa với nhau, nhưng mà đối với cổ chị em vẫn hòa thuận. Trong lòng cổ cũng biết, hai người em kia cũng biết là cổ biết, tại vì đẻ con ra đứa nào cũng lai hết. Mà thật sự ra ví dụ như là Ngọc Nhi sinh con Ngọc Nhi ra nó không có lai, nhưng mà con Ngọc Nhi sinh ra nó lai nhiều lắm, tùy theo cái đời nữa. Thành ra cổ nói rằng cổ nhìn những cái đứa cháu cổ là cổ biết là con của chồng cổ, và chồng cổ thú nhận với cổ, nhưng chưa bao giờ ba chị em ngồi xuống nói chuyện với nhau hết, chưa bao giờ hết. Cuộc sống của tôi qua như vậy nhiều năm trời. Họ cùng nhau nuôi những đứa trẻ lớn lên. Và những đứa trẻ đó đó, nó còn nhỏ, nó không muốn quan trọng, nó không quan tâm. Nó kêu bà bá hết, nó kêu ba hết là tại vì sao? Nó đã ok trong nhà này là tục giống như ba nuôi đó. Thì từ lúc biết nói nó là kêu bằng ba rồi. Thì những đứa trẻ con của em cổ thì kêu bằng ba rồi, con kêu bằng ba luôn. Thì dần dần khi tụi nó lớn lên á, thì tụi nó cũng không biết ba đó là ai. Nhưng mà nhìn khuôn mặt thì nó đều la giống nhau hết. Thì tự tụi nó sẽ lớn, nó hiểu, nó tìm hiểu. Thì con của cổ nó lớn lên thì nó đi ra ngoài nó sống. Và những năm gần đây đó, thì khi nó trưởng thành rồi thì nó có nói là nó biết hai đứa em bạn gì của nó thật sự là một cha khác mẹ với nó. Tụi nó nhìn tụi nó hiểu, nhưng mà người lớn nó không nói chuyện của thế hệ trước, nên nó cảm thấy rằng là nó không có thích hợp như vậy, nhưng nó vẫn thương em nó. Thì con của cậu nó dọn ra. Rồi tới đứa con của đứa em kế, nó lớn lên nó cũng hiểu, hồi nhỏ nó không hiểu. Rồi nó dọn ra. Và còn đứa Út ở lại thôi. Thì một người đàn ông đó sống với ba người phụ nữ, mà tất cả mọi người đều có con với ổng, mà sống hòa thuận. Nhưng ổng lo cho những đứa con nó đều đặn bằng nhau. Và tình thương thì cổ chỉ thấy rằng đối với cổ thì ổng là người nể nhất. Và sống với cổ chính thức trên giấy tờ tất cả, còn hai người kia là không có. Thì Ngọc Nhi nói rằng một câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng tại sao chị nhu nhược như vậy. Thì cổ nói rằng là tại vì cổ nói rằng cái tiếng Việt của cổ nó không có giống như mình, nó cứng cứng. Thì cổ nói rằng là cổ nghĩ rằng trước sau giờ cũng mất chồng thì thôi, đằng nào cũng lỡ rồi. Rồi tới đứa thứ nhì em cổ cũng lỡ rồi. Cho nên là cổ nghĩ rằng ổng có thời gian đi ra ngoài. Mà vì vậy mà ba chị em đó thì nắm níu nhau mà sống. Tiền nhà, tiền ăn, tiền uống thì nó hẳn là ổng lo, ổng làm hai chớp, ổng gánh tiền nhà. Trong mình ổng không bao giờ có tiền nhiều hết. Bởi vì tất cả lương ổng lãnh là ổng chi phí tiền nhà. Một cái điều đặc biệt của người đàn ông này là tiền bà nào làm nấy giữ. Họ cũng đi làm. Thì họ muốn mua đồ cho với nhau, sắm đồ nhà là chuyện của họ. Nhưng mà trách nhiệm của ổng là ổng gánh tiền nhà, tiền chợ, tiền ăn uống thì giờ cũng đi làm. Nó tóm lại là hồi kể thì họ cũng đi làm với nhau. Thì các đứa con nó lớn rồi, nó cũng lập gia đình. Rồi tụi nó ít có về nhà, là bởi vì có lẽ là nó hiểu biết cái cảnh đó và nó cảm thấy là một cái sự như là ái ngại ngầm. Cho nên 4-5 đứa nhỏ cổ nói rằng là tụi nó cũng coi như bạn gì, nhưng tự tụi nó hiểu hết rồi là tụi nó một cha khác mẹ. Cũng kêu bằng ba, nhưng mà nó không có về gặp ổng. Những cái dịp Thanksgiving nơi Mỹ hay là Christmas đồ đó, thì đứa này về là đứa kia không về. Có nghĩa là tụi nó không có về chung. Và cũng thỉnh thoảng điện hỏi thăm các bà mẹ, nhưng mấy đứa này nó rất thương mẹ nó. Gần đây thì thưa quý vị là chỉ còn có ba chị em trong nhà với người đàn ông lớn tuổi đó. Anh cũng lớn hơn chị mấy tuổi. Thì thưa quý vị chắc năm nay cũng có 65, 66 gì rồi. Thì vẫn bình thường, tất cả mọi chuyện bình thường, không có gì xảy ra hết. Họ vẫn là ba người chung một cái ông chồng. Em út của cổ thì cổ năm nay là cổ 62, thì người kế là 59, người kế là 56 tuổi. Thì không biết gì lý do gì thì cái người em út của cổ đó là có một người bạn trai quen ở trong cái hãng chỗ làm bao nhiêu năm nay đó, là cổ rất là sống bình yên. Sao thì bây giờ là cổ có một người bạn trai và cổ xin gia đình là cổ sẽ dọn ra, hồi này họ ở chung. Thì cái người chồng á, người cái anh lai này đó, anh không cho dọn ra. Và anh ghen và anh đánh cái cô đó. Anh ghen rất là dữ dội. Thì thưa quý vị, cái cô đó cũng không nói gì hết. Và trong một ngày đi làm về thì cô không còn ở trong nhà nữa. Cô âm thầm là cô dọn đồ ra. Cô chỉ để cái thơ lại nói với hai người chị mình là xin lỗi. Người chị là người chị đầu tiên đó. Xin lỗi câu chuyện xảy ra. Bao nhiêu năm nay tuy rằng không có ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng mà trong lòng cô rất là ái nái. Và cô có lỗi. Cổ mới kể thiệt ra là nếu mà được thì go yên ổn rồi, cổ sẽ nói với người chị. Thì thưa quý vị, qua đây cũng nhiều năm rồi nha, họ qua đây mấy chục năm rồi. Thì như thế này nè, cổ mới đi với người, cổ sống với người bạn trai đó cũng là một người Hoa luôn. Ông này là chết vợ. Thì ông này với cổ quen nhau đó là qua cái vấn đề là tìm bạn ở trên mạng. Quen với nhau, liên hệ với nhau qua lại cả năm trời rồi. Và cô này quyết định là dọn đi sống với ông đó ở cái tiểu bang khác. Thì cô đi rồi đó, thì cổ mấy gọi về cổ nói chuyện với gia đình. Thì thưa vị, đó là một cái ông đó đó là cũng là người Hoa luôn, nhưng mà là một cái người bạn cũ học ở Việt Nam hồi còn nhỏ, còn cũng liên lạc với nhóm, rồi tình cờ tìm được cái nhóm bạn rồi gặp rồi nói chuyện ra, nói chuyện chung với nhau cả mấy năm rồi, nhưng mà nói chuyện thôi, rồi tình cảm bắt đầu nảy sinh một năm nay. Và cô này là cổ thú thật hết với cái ông bạn trai cổ, và bạn trai cổ khuyên cổ dọn ra và hai người sống với nhau. Thì cổ gọi và cổ kể với người người chị lớn là như vậy nè, là cái người anh rể này đó, hồi đó là cổ bị sa ngã như vậy. Cái người này rất là ngọt, đi làm hai chớp nhưng mà Him làm thêm đó, cho nên cái giờ mà nhớ Him làm tự do đó quý vị, thì vợ Him đi làm hãng thì Him về nhà Him săn sóc cái người em út, săn sóc rồi tạo cái tình thương giống như là anh hai thương em đây đó, rồi những cử chỉ thân mật vuốt tóc, rồi chuyện gì xảy ra có một người đàn ông tốt với mình quá, thương mình quá, và nói rằng là sống với chị hai đó là không có thương, thương em lâu không dám nói, bây giờ em cứ sống trong nhà coi như anh đi, coi như tình cảm. Thì ẩm khửi từ từ mà hai cô này tự nguyện đến giọng. Thành ra cô thấy đó là cô khi mà cô có bầu đó, cô rất là sợ hãi, nhưng mà lỡ rồi thì cổ biết, cũng là cổ nhận cái lỗi với người chị, và bây giờ cổ yên ổn, cổ cũng mong là người chị đừng có chỉ cho cổ, cho cái ông này biết là cái chỗ của cổ là ở đâu, và cổ muốn suốt đời này cổ không muốn gặp lại, và cổ xin lỗi chị của cổ. Thì khi cô em đi rồi thì cái người chị lúc này mới nói chuyện với cái người em kế của mình, thì cái người em kế của mình cũng thú nhận rằng là thương anh rể thiệt, và từ cái sự săn sóc chu đáo và thương yêu chiều chuộng, và cũng đặt lại y như cái người Úc. Thì cái ông này là một cái bệnh, đúng không quý vị? Cái ông bình thường được như vậy, một người đàn ông rất là tàn nhẫn. Thì cổ cũng yêu thật. Bởi vì yêu thật và sợ chị hai, cho nên âm thầm giấu. Cả hai người em của cổ đều yêu thật ổng, vì cái tánh của ổng tốt bụng đó, và lo gia đình, họ ngưỡng mộ và họ thấy rằng chị hai có phước, và họ mặc cảm. Và thưa quý vị, cổ có gửi hình ba chị em học như xem hồi nhỏ. Thì thật sự ra đó là mỗi người phụ nữ có một cái nét đẹp riêng. Ngọc Nhi nhìn thấy đó là ba chị em này không có sắc sảo, nhưng có cái nét là thuần của cái người Việt gốc Hoa. Nhỏ con, nhỏ nhắn, không có đẹp những chỉnh sửa bây giờ. Nhưng mà họ thương cho họ là họ mặc cảm về bản thân của mình. Thì khi họ gặp một người đàn ông như vậy đó, là họ bị lệ thuộc. Và họ bị đám lộ cuộc tình. Và nhất là người đàn ông này cực kỳ khéo léo trong cách săn sóc nữa. Và lại một cái mặc cảm lỗi. Cái điều quan trọng đó là người mẹ biết, nhưng mà người mẹ không có hỏi. Giống như là có những trường hợp là chúng ta không chịu đối diện với sự thật. Thành ra nó xảy ra câu chuyện rằng là cái hậu quả một bầy con như vậy. Thì người em cũng kể lại là anh rể tốt, anh rể thương, anh rể săn sóc. Có những cái cử chỉ săn sóc rồi thương thầm anh rể, từ cái sự ngưỡng mộ rồi thương thầm anh rể. Và nhìn thấy anh rể mình rất là tốt với chị hai. Ngưỡng mộ thật sự, có những người đàn ông á, làm như thấy như vậy nè. Đi ra ngoài đường, hai người đàn ông đi cùng với nhau. Một người đàn ông đều đi với vợ, như ví dụ, nhưng cái người đàn ông mà đi chung với vợ, mà săn sóc vợ, chiều chuộng vợ, thì người đàn ông có được nhiều người phụ nữ xung quanh để ý tới, và họ nói, cha thấy có phước quá, và họ ngưỡng mộ. Từ cái sự ngưỡng mộ đó dẫn cái sự là làm cho họ muốn chiếm đoạt cho mình. Rất là nhiều đó, Ngọc Nhi học tâm lý người ta nói như vậy. Một người đàn ông mà đi với vợ mà cười nhó hí hố hay là cô này cô kia, những cái khác đó, thằng này nó không được, vợ nó như vậy mà nó như vậy thôi. Thật sự là không distract, không có làm cho người phụ nữ quan tâm bằng cái người đàn ông tốt với vợ. Thì hai cô em này nhìn thấy cái ông anh rể của mình như vậy cho nên ngưỡng mộ và xa vào. Thì giờ cô em kế dọn ra. Bây giờ cái tình trạng xảy ra hiện tại là còn cái cô em thứ nhì ở chung với bà chị. Thì bây giờ khoảng thời gian này là lớn tuổi rồi, thì ổng cũng công khai nó rồi. Ổng cũng từ cái lúc mà quẻ bút dọn ra thì ổng lại ghen dữ lên, và ổng buộc hai người chị phải nói người em ở đâu đi kiếm về. Thì quý vị, lúc này người vợ lớn mới nói rằng là nó đi sống, nó có bồ khác, nó sống với người ta và nó làm hôn thú rồi, nó làm giấy tờ rồi, nó sống, nó có chồng đàng hoàng rồi, không có lý do đi kêu nó về được hết. Thì ổng mới chịu em, chứ lại cũng lớn tuổi rồi, còn lặng một chớp thôi. Bắt đầu ổng giữ người thứ nhì bằng cách là ghen tuông, canh là không có đi chợ, ông phải chở đi này kia. Thì hai chị em cảm thấy là ổng quá đáng. Thì cái người em kế lại bàn với chị mình là em dọn ra. Thì người chị rất là sợ hãi, cô nói rằng cô rất là sợ hãi, bởi vì nếu mà người em cô dọn ra nữa thì cũng mất gia đình. Và Để em dọn ra không phải là vì có bạn trai khác, nhưng mà vì muốn dọn ra ở với con. Cổ có bàn với đứa con của cổ, đứa con của cổ đi làm xa và cổ muốn về ở với nó thì nó cũng kêu cổ dọn ra. Thì có lẽ là cổ có tâm sự, tại đứa là đứa con gái, cho nên nó kêu mẹ nó dọn ra. Thì bây giờ là nó cổ muốn dọn ra, nhưng mà dặn chị mình là giấu chồng mình, là không có cho biết là cổ dọn ra, để cổ dọn đi xong rồi mẹ nói, với ở Mỹ ổng không dám làm gì. Thì thưa quý vị là cũng đồng ý cho em cổ dọn ra, cổ thấy là cũng thương em mình. Thì khi người em dọn ra thì ổng cũng lầm lộn mấy tuần lễ, ổng đau khổ và ổng làm mọi cách, nhưng mà cái người em này cũng nói với ổng là đừng có đi, biết là ở đâu luôn nhưng mà không cho tới nhà tìm, tại vì ổng là ở với con rồi, giữ cái tình giống như là anh rể trong nhà, đừng để cho mấy đứa nhỏ biết. Thì thưa quý vị, lúc này cái người vợ lớn có mấy đứa con, thì đàn con trai lớn đó là nó nói chuyện với mẹ nó là nó đã biết câu chuyện này từ nhiều năm nay, nhưng mà vừa rồi nó có nói chuyện với hai người dì của nó, một người dọn tới bang khác, nó biết đó và nó có liên lạc với dì nó và nó có qua thăm dì nó, và dì nó sống với người đàn ông này rất là hạnh phúc, người đàn ông này biết cái quá khứ. Còn người dì thứ nhì đó thì là ở với lại cũng một người bạn dì nó, thì nó biết hết, nó thừa hiểu rằng mấy anh em của tụi nó đó là đều là một cha khác mẹ, nhưng mà tụi nó vẫn thương nhau, tụi nó vẫn né tránh. Thì tụi nó bàn với nhau đó là mẹ đứa nào đứa nấy đem về và không để sống với ổng nữa, tại vì họ sẽ bị mang một cái sự ái nái suốt đời, cho nên nó khuyên mẹ nó là nên đi về sống với nó. Chỉ sống một mình với ổng, thì ổng mất hai người đàn bà kia, thì ổng cứ kiếm chuyện với mẹ nó hoài, nó biết và nó không có yên tâm, nó không muốn mẹ nó bị hành hạ tinh thần. Thì cổ mới hỏi như vậy là cổ có nên về ở với con cổ hay là không. Bây giờ đó là thằng con lớn và đứa con gái kế, hai đứa nó ở cùng một cái thành phố với nhau, ở một cái tiểu bang khác, không ở đó, nó lập gia đình rồi. Con vợ của thằng lớn đó là người nước ngoài, nhưng mà hiền lắm, nó không có mai mẹ nó về ở chung, về với cháu nội. Rồi có đứa con gái cũng đó là mẹ vợ với con, cái cô con gái thì lấy chồng Việt Nam, cũng là người Hoa luôn. Thì either one, cổ về thành phố đó cô ở với hai đứa con cũng được. Thì trong lòng cổ thôi thúc là cổ rất là muốn đi, tại vì cổ sống với ông này, trong đầu cổ cứ ám ảnh cái cảnh ba chị em. Rồi gần đây là ổng lồng lộn lên vì hai người kia dọn ra, ổng cảm thấy là ổng bị bỏ rơi. Trong cái tuổi trẻ sống với ổng, tự nhiên giờ bỏ rơi ổng thì ổng về cứ kiếm chuyện hoài, thì cô này cổ rất là muốn đi. Thì con nói một như vậy là con nó làm mẹ xin đi qua tụi con chơi đi. Đó ở nhà mình mẹ buồn ngày này rồi, đông người mẹ buồn mẹ đi đi, rồi qua đây rồi đó, rồi mẹ sống tụi con, mẹ không cần làm đơn ly dị. Ổng rồi ly dị thì mẹ đi dị. Còn ổng rồi ly dị thì mẹ cứ để vậy, tại vì kẹt cái tài sản chung, cái nhà chung. Thì cổ rất là muốn đi, nhưng mà cổ sợ rằng trong thời hạn có một năm mấy mà 30 người đàn bà đi cả một đời với ổng, bỏ đi hết, ổng như thế nào. Cổ cũng không có nở, nhưng mà sống bây giờ cổ bị ổng cứ dằn dặt là nói rằng cổ ghen, cổ làm sau đó hai đứa kia bỏ đi. Thì cổ thấy rằng đổ lỗi cho cổ thấy là cổ cũng có một tức tối, uất ức rất là nhiều. Thì cổ muốn đi, cô hợp như vậy làm cổ có nên đi không? Sống như cả một đời rồi, sáu mấy tuổi rồi, bây giờ bỏ đi như vậy thấy nó cũng bạc. Nhưng mà ở lại đó thì ổng dằn dặt không chịu được. Đó là đổ lỗi cho cổ. Mà cổ thấy là rất là vô lý, cổ biết là vô lý. Như là đi thì không nở, mà ở thì không cam lòng. Thành ra cổ không biết phải làm sao. Thì những cái đó như vậy nè, cả một cái tuổi trẻ của ba người con gái đó đã bị ổng hủy hoại, bị cái sự ích kỷ của ổng. Bây giờ người ta trưởng thành, người ta đã thoát ra, tuy rằng đã trễ rồi, nhưng mà ở đời có luật nhân quả, hãy để luật nhân quả làm xảy ra theo cái chu kỳ của trời Phật, không cưỡng cầu, không ép buộc. Lòng mình thấy rằng mình đã sống đủ rồi, mình đã chịu đựng mấy mươi năm, 62 tuổi rồi, cả một cuộc đời mình sống, mình dằn vặt, mình khổ, mấy chị em khổ rồi, đến lúc mình cần nghỉ ngơi với con cái mình thì tại sao mình lại phải sợ người đàn ông nào họ buồn? Nếu họ thương mình, họ nghĩ họ sợ mình buồn, thì họ không có làm tổn thương mình mấy chục năm như vậy. Từ hồi ba chị em 20 mấy tuổi tới bây giờ 60 mấy tuổi. Quý vị thử nghĩ đi, con cái trưởng thành có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Đó, thì cái này là một cái mà không chấp nhận được. May đó là ba chị em là bạn gì, tụi nó trưởng thành, nó lấy chồng, nó không có bị một cái vấn đề gì hết, nhưng mà tụi nó cũng là một cha khác mẹ. Bây giờ tụi nó thương nhau, tụi nó hiểu, nó né nhau thôi. Thì thưa quý vị, ổng đã là một cái hậu quả cho cả ba cuộc đời. ổng không có cảm thấy tội nghiệp mà bây giờ mà ích kỷ cho ổng thì tại sao cô nghĩ cho ổng? Thì cô phải đi để sống với con mình, đi để bù đắp lại cái mất mát con mình và ba chị em. Hãy nếu có điều kiện thì hãy share với nhau thời gian, gặp nhau, tâm sự nhau và ốp bệnh hết những thứ gì của ức trong lòng, nói ra hết với nhau. Đến lúc mình bỏ qua cái quá khứ sai lầm bằng cái sự nhút nhát của mình, bằng cái sự mà không tự tin của mình, mình vô tình mình lại hại luôn cả hai đứa em. Nếu mình ngăn ở cái đứa đầu tiên thì không thấy đứa thứ gì, đúng quý vị? Thì bây giờ đó không có lý do gì mình không thể sống cho mình, cho con mình, cho hai đứa em của mình, ba chị em. Tuy rằng hai cô em có lỗi, yes, nhưng mà cái thời đó đó họ còn trẻ và họ mặc cảm bản thân. Thật sự ba chị em là cái người nhỏ con, không có đẹp, nhưng mà mỗi người phụ nữ có một cái nét hấp dẫn quyến rũ riêng. Ba người chị em này Ngọc Hy thấy cái mặt hiền từ, không đẹp thiệt, nhưng mà họ có cái sự hiền từ và có cái sự nhân hậu. Đó, thành ra nó hiện rõ khuôn mặt họ. Thì Ngọc Hy mong rằng đây là một cái bài học mà Ngọc Hy cũng mong rằng quý vị cho cô ấy một cái lời khuyên là cô ấy có nên đi về tiểu bang khác sống với con cô ấy và bỏ hẳn người đàn ông này. Không có ly dị. Đó, còn cái chuyện mà ổng muốn đi theo hay tính sao thì cổ sợ là ổng đi theo, khi nó không có theo đâu. Nhà ổng ở đó, ổng sẽ có người đàn bà khác. Người đàn ông 60 mấy tuổi rồi, có thật sự là họ rất là dễ tìm người phụ nữ 40 mấy tuổi. Chị tin em đi, một thời gian rồi thì chị sẽ phát hiện ra một người thứ tư. Tại vì ba người đã không đủ cho ổng rồi. Thì thưa quý vị, mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng nên tiếp tục sống với ổng, bởi vì thương hại, tội nghiệp ổng. Đi bỏ ổng rồi mai lo cho ổng. Ổng mất hai người kia rồi và mất thêm mình luôn nữa. Thật sự ra là chị đã mất ổng từ lâu rồi. Ổng đã bỏ chị từ lâu rồi, chứ mà tới bây giờ. Nếu ổng thương chị thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Thì chị mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên để cô mạnh dạn về sống với con cổ. Như quý vị nha. Và nếu quý vị thấy Ngọc Hy sai thì cứ nói rằng Ngọc Hy là vậy là sai rồi, để bà sống với chồng của bà. Thì Ngọc Hy cũng không biết là mình đúng mình sai, nhưng mà Ngọc Hy là nói theo cái lý trí riêng của Ngọc Nhi, cái ý suy nghĩ riêng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không buộc quý vị phải làm theo Ngọc Nhi. Và mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên. Và cũng cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và chia sẻ những cái bí mật trong cuộc đời quý vị. Cảm ơn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.